Hàng ngày, cứ khoảng 3 giờ hơn, nếu không phải lái xe, anh nằm trên chiếc ghế dài sau vườn nhà, mở một lon bia, nhìn ngắm những chiếc máy bay vụt qua nền trời, lưu lại hai vệt trắng tan dần trong không trung. Larry tự nhủ, đây mới là giấc mơ của mình, nhưng mình chẳng bao giờ với tới. Từng ngày qua đi, giấc mơ của anh chỉ còn lại nỗi hoài tiếc chồng chất. Một ngày nọ, Larry nghe thấy giọng ai đó nói với mình rằng: "Xin chào Larry, nếu anh có một ước mơ, anh phải làm điều gì đó để thực hiện nó đi chứ." Thế nhưng một người lái xe tải thì có thể làm gì cho giấc mơ của mình chứ? Đột nhiên Larry nảy ra một ý nghĩ điên rồ và ngay lập tức bắt đầu vào hành động. Anh đến cửa hàng mua rất nhiều bóng bay cỡ lớn, sau đó bơm khí hydro buộc vào chiếc ghế dài của mình để chiếc ghế có thể giữ thăng bằng và không bị bóng bay kéo đi mãi. Anh ấy buộc theo một số túi nước và bao cát. Một buổi chiều mây gió chan hòa, Larry buộc chặt 3 sợi dây vào ghế, sau đó ngồi lên chuẩn bị chuyến bay của mình. Bên cạnh anh có một chiếc ba lô, bên trong chứa một chút đồ ăn. Đương nhiên anh còn mang theo một khẩu súng, để sau khi bay lên có thể dùng súng bắn vỡ bóng bay. Tất thảy mọi sự chuẩn bị, anh bèn lấy dao cắt đứt sợi dây thừng. Phật một cái, dây thừng đứt, trùng bóng mang theo anh chậm chậm bay lên. Thế nhưng có một điều anh không ngờ tới là tốc độ dần tăng và không thể dừng lại. Anh có một chút sợ hãi, rõ ràng đây không phải là điều mà anh từng tưởng tượng ra. Ban đầu anh chỉ muốn bay lên một lúc, nhìn thấy thành phố phía xa xa rồi sẽ lập tức hạ xuống. Nhưng bây giờ, trời ạ, anh đã bay xuyên qua cả tầng bình lưu, lên tới độ cao cách mặt đất 3.500m. Anh thấy hoang mang, mở máy điện thoại, liên hệ với trạm kiểm soát không lưu. "Mau cứu tôi xuống với, tôi đang bay trên đường không đạo quốc tế." Nhân viên kiểm soát không lưu nghe vậy thì bật cười, lập tức gác máy. Có trời mới biết được, đó chỉ là trò đùa của gã điên nào đó. Rất nhanh sau đó, những phi công bay qua vùng đó nhìn thấy vị phi hành gia bất đắc dĩ bị bóng bay kéo lên lưng chừng trời. Bọn họ giật mình thảng thốt, vội vã liên lạc với điện đài. Dưới sự chỉ đạo của điện đài, Larry lần lượt dùng súng bắn vỡ từng quả bóng bay theo chiều kim đồng hồ, khiến cho khinh khí cầu hạ dần xuống. Tốc độ hạ xuống rất chậm, cả quá trình kéo dài suốt hơn 2 tiếng đồng hồ. Đây quả thực là một trải nghiệm cực kỳ mạo hiểm. Anh thực sự không dám tin rằng mình đã một lần trở thành phi hành gia. Khi có phóng viên đến phỏng vấn vị anh hùng to gan lớn mật rằng tại sao lại làm như vậy, anh chỉ nói: "Nếu bạn có một ước mơ, hãy cố gắng làm một điều gì đó cho nó." Sau này, Larry trở thành một nhân vật mà nhà nhà đều biết, người người đều hay. Câu chuyện của anh đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người, bao gồm cả đạo diễn của bộ phim Up, Bay Lên. Dành cho những bạn chưa biết thì Up là một bộ phim hoạt hình của, mình cứ nhớ không nhầm là của hãng phim Pixar thì phải. Kể về một câu chuyện là một cậu bé hồi nhỏ có chơi với một cô gái rất là thân, và có hai người thì cùng có một ước mơ sẽ là đi phiêu lưu khắp thế giới và sẽ đi đến một cái thác thiên đường để đặt cái nhà của mình ở đấy, xây một cái nhà ở đấy. Thì sau khi mà lớn lên thì hai người đã kết hôn với nhau, lập gia đình. Nhưng mà cái cuộc sống hiện tại ấy, nó cứ vây chân lại hai người, rồi làm cho hai người không có đi đâu được các thứ, rồi tài chính cơm áo gạo tiền đấy. Thì đến lúc mà khi về già thì vợ mất rồi, chỉ còn lại ông lão này đã già thôi. Và nhìn lại quãng thanh xuân của mình, bỗng dở lại những cái cuốn nhật ký ngày xưa khi còn nhỏ hai người chơi với nhau ấy, thì đã có cái ước mơ đấy. Và ông già này cứ đau đáu ở trong lòng là vẫn chưa thực hiện được ước mơ này. Và cuối cùng ông ấy quyết định là sẽ đưa cả cái ngôi nhà mình đi tới cái thác thiên đường đấy, giống như cái ước mơ hồi nhỏ. Và ông ấy đã bắt đầu bơm bóng bay lên và cho bay lên. Đó là một cái chuyến phiêu lưu rất là hay, một bộ phim hoạt hình rất là hay. Mình không nhớ không nhầm là xuất bản năm 2009. Mặc dù chúng ta khó có thể mô phỏng theo cách làm của Larry, nhưng câu nói của anh thì đúng là chúng ta hãy làm theo. Nếu bạn có một ước mơ, hãy cố gắng làm một điều gì đó cho nó. Mỗi chúng ta, khi hết mình phấn đấu và nỗ lực vì ước mơ, vì cuộc sống trong tưởng tượng của chúng ta, thì giấc mơ chắc chắn sẽ thành hiện thực. Không cầu hư danh, chỉ cầu thực học. Hư danh chỉ là một vỏ bọc hào nhoáng bên ngoài. Nếu không có thực tài, chúng ta chỉ có thể thành công trong phút chốc, chẳng thể nào thành công cả đời. Làm người chớ nên tham cầu quá nhiều. Có lúc dám chấp nhận sự cô độc,